Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1254, đệ 1254 chương. Vậy không phải ta bệnh mỹ nhân. Ngô Thanh Thiển thấy Sở Nếu còn ở vẻ mặt rối rắm bộ dáng liền cảm thấy buồn cười. Đúng rồi, ngươi có phải hay không thường qua đi chơi? Nếu không biết đến như vậy rõ ràng. Sở Nếu mắt trợn trắng, ta liền đi qua một lần. Nhìn liền phiền, nhưng thật ra ta đại ca bọn họ thích đi. Sở Phiên giữa trán gân xanh tích cóp ra. Cái gì gọi bọn hắn thích đi? Nói bọn họ như là thực cấp sắc giống nhau. Tên tiểu tử thúi này quá thiếu tấu. Ngũ đệ thật là sẽ nói giỡn. Sở Nếu nhìn Sở Phiên khó coi sắc mặt, nhịn không được ở trong lòng cười chỗ mần đi tưởng mượn sức đại ma vương. Nằm mơ đi, hắn tuy rằng mê chơi nhưng cũng không phải ngốc tử. Ngô Thanh Thiển đối Sở Phiên ấn tượng xác thật càng kém. Cùng Phong Thần liếc nhau, lẫn nhau ngầm hiểu, hôm nay chơi một ngày cũng mệt mỏi. Chúng ta đi về trước đi, Phong Thần nhìn Sở Tự mở miệng nói. Sở Tuyên hòa Sở Quân bổn con tưởng thỉnh hai người buổi tối đi uống rượu. Hiện tại nghe được Phong Thần nói cũng chỉ có thể đánh mất kế hoạch. Hảo, kia ngày mai chúng ta hồng ra thấy. Đoàn người rời đi Cực Lạc Điện thượng tới khi xe liễn. Sở Tự ngồi một hồi cười mở miệng. Ta đáp ứng Hồng Loan ngày mai đi làm khách. Hai vị sẽ không trách ta thiện làm chủ trương đi. Hồng Loan xem ra là đối Phong Thần thượng tâm. Hắn tự nhiên phải cho nàng cùng Phong Thần ở chung cơ hội. Đại Ma Vương cùng Phong Thần nếu có thể bởi vì một nữ nhân chen chân trở thành oán ngẫu. Như vậy không cần hắn như thế nào động thủ. Nói vậy hai người đều có thể chính mình nháo chết. Đại Ma Vương cũng không phải là có thể bao dung mặt khác nữ nhân ở Phong Thần bên người rộng lượng. Tính tình, nếu là Hồng Loan thành công thượng vị, như vậy Đại Ma Vương thế tất sẽ đối Phong Thần cùng Hồng Loan ra tay. Hắn thích nhất nhìn địch nhân nội loạn, lui một bước, liền tính Hồng Loan không có thông đồng Phong Thần thành công. Như vậy cũng có thể cách ứng ly gián hạ hai người. Làm này trong lòng nhiều ra một cái ngật đáp, hắn duyệt nữ vô số, cũng không tin Đại Ma Vương sẽ như vậy hào phóng. Nữ nhân đều là khẩu thị tâm phi, nói vậy Đại Ma Vương cũng sẽ không cùng Phong Thần thẳng thắn thành khẩn. Ngày mai nếu là có cơ hội tùy tiện chế tạo điểm hiểu lầm ra tới liền có đến chơi. Sẽ không, gần nhất mấy ngày Tam Hoàng Tử như thế nào an bài chúng ta cũng chưa dị nghị, Phong Thần nhàn nhạt. Trả lời, vậy là tốt rồi, Hồng gia là man hoang cảnh nội đỉnh cấp thế gia. Các ngươi nhiều tiếp xúc một vài cũng là tốt, Sở Tự như là hảo tâm nhắc nhở. Ngô Thanh Thiển ngoác ngoác môi, ngữ khí cắn trọng vài phần, ngươi thật đúng là lo lắng. Nàng càng ngày càng cảm thấy hôm nay Hồng Loan xuất hiện cũng không phải cái gì trùng hợp. Sở Tự người này tổng cho nàng một loại không thích hợp cảm giác. Dọc theo đường đi, mấy người trời Nam đất Bắc nói chuyện phiếm. Ngô Thanh Thiển ngẫu nhiên cũng đối Sở Tự ba người thử một vài. Trở lại tầm cung sau, Phong Thần đem bố trí cấm chế kích phát, người ngoài là vô pháp tra xét hoặc là khuy nghe được trong nhà tình huống. Hai người làm một lần kịch liệt vận động, tắm rửa xong sau Ngô Thanh Thiển lười biếng hoa ở Phong Thần trong lòng ngực. Bệnh mỹ nhân, cái kia Hồng Loan xác định vững chắc là coi trọng ngươi. Ngô Thanh Thiển đầu ngón tay dừng ở mỹ nhân ngực thượng vẽ xoắn ốc. Hai người chi gian ở trung chi đạo nói đơn giản cũng đơn giản. Nói khó cũng khó, Ngô Thanh Thiển trước nay thừa hành đều là có việc không cần nghẹn ở trong lòng. Cho nhau thẳng thắn thành khẩn mới là vương đạo nguyên tắc. Không ít nữ tử có cái loại này lo được lo mất cùng muộn thanh không giận nổi sự tiểu tùy hứng. Ở Đại Ma Vương trên người là tuyệt đối nhìn không tới. Phong Thần tùy ý tay nàng tác quái, trong mắt mang theo ăn no nê sau thỏa mãn, thanh âm khàn khàn nghiêm túc, trừ bỏ Thiển Thiển, ta đối mặt khác nữ nhân đều không có bất luận cái gì hứng thú, nếu không phải gặp Ngô Thanh Thiển. Hắn đời này có lẽ sẽ toàn thân tâm đều đặt ở tu luyện thượng. Cô độc sống quãng đời còn lại, ta biết, ngươi nếu là sẽ đối mặt khác nữ nhân cảm thấy hứng thú. Vậy không phải ta bệnh mỹ nhân. Ngô Thanh Thiển khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu cắn cắn phong thần Kamani. Hết chương.